Thư nữ, chương 44, góc truyện audio.com. Cẩm nương bị thanh âm kia chấn trụ, liền đàng hoàng lại, nhưng vẫn có chút ngất ư muốn quay đầu lại nhìn, nhưng người nọ vẫn còn bưng kín miệng của nàng mũi, khiến nàng không thể nói, hơn cũng không thể quay đầu đi. Như vậy mới ngoan, người đồng ý với ta không kêu lên, cũng không lộn xộn, ta liền để ngươi ở chỗ này nhìn ra trò hay, như thế nào? Người nọ ở phía sau vẫn hoàn tay ở cái eo nhỏ nhắn của Cẩm nương, đem nàng ôm chặt một chút rồi điều chỉnh tốt tư thế ngồi, như vậy phía sau lưng Cẩm nương đúng lúc dán tại lồng ngực kiên cố của hắn, rồi ngồi ở trên đầu gối của hắn giống như đứa bé. Cẩm nương đàng hoàng gật đầu ý bảo người nọ buông miệng mình ra, hắn bịt quá chặt làm nàng có chút sự khó thở. Thấy nàng chịu hợp tác, người nọ từ từ buông ra, Cẩm nương theo bản năng lại muốn quay đầu, mặc dù người này trên thân tản ra hương cỏ thanh u, rất dễ chịu, thanh âm cũng rất dễ nghe, nhưng dù sao cũng là một nam tử xa lạ, như thế bị hắn ôm, thật sự kỳ cục, nếu là bị người ta nhìn thấy, thì dù có 10 cái miệng cũng nói không rõ, nàng. Thật sự tò mò, nam tử phía sau là ai đây? Không nên lộn xộn, một hồi thì có trò hay để nhìn. Nam tử phía sau phát giác sự bất an của nàng, bỗng nhiên kề sát vào nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm, hơi thở nóng nóng phun lên tai của nàng, làm cho nàng dâng lên một sự tê dại khó hiểu, bên tai không tự chủ được mà nóng lên, cảnh này khiến Cẩm nương càng không thoải mái, bắt tay xoắn vào nhau, thanh âm nhỏ như ruồi kêu. Ta không lên tiếng là được, ngươi mau buông, không buông, ta ôm rất thoải mái. Lời của nam tử rất đáng ghét, mang theo nụ cười du côn, cánh môi mềm mại dường như dán vào lỗ tai của nàng mà nói chuyện. Ngươi thật rát, Cẩm nương rụt cổ, bồn nên tức giận, nhưng thân thể phản ứng rất không tốt, lại bị hắn làm cho càng tê dại ngứa ngứa, nàng chỉ muốn nhanh lên một chút rời khỏi gông cùm xiềng xích hắn mới tốt. Rất vô sỉ phải không? Ha ha, ngươi không nên cử động nữa, nếu không ta sẽ vô sỉ hơn. Nửa câu phía trước mang theo chút hài hước, nửa câu phía sau thanh âm cũng là trở nên trầm ấm, sàn sạc mềm nhũn tựa như dẫm lên đụn cát mịn màng tinh tế, hai cánh tay ôm lấy nàng cũng buộc chặt thêm một chút, khiến cho thân thể Cẩm nương cùng hắn dán càng chặt hơn. Cẩm nương kiếp trước mặc dù không có gả đi, nhưng dù sao cũng xem không ít ngôn tình, dĩ nhiên nghe được sự khác thường trong thanh âm của hắn, trong lòng lại càng sợ hơn, quả nhiên không dám cử động nữa. Bất quá chẳng biết tại sao Cẩm nương cảm giác hắn sẽ không thương tổn tới mình, có điểm giống hài tử nghịch ngợm hồ nháo vì chơi vui vẻ, hơn nữa, mơ hồ, ở trong lòng nàng đã đoán ra thân phận của hắn, bởi vì hắn đang ôm nàng ngồi ở xe lăn, mặc dù thời đại này xe lăn làm ra quá mức cao lớn, hơn nữa lại có chút cồng kềnh, bất quá nàng vẫn có thể nhìn ra được đây là xe lăn. Mới vừa rồi kẻ ở trong phòng, chính là Giản Thân Vương Thế Tử, mà hắn lại đúng lúc xuất hiện ngăn cản mình đi vào, lại còn không hợp lễ nghĩa mà đem mình ôm vào trong ngực còn ngồi xe lăn. Thân phận của hắn đã phơi bày ra rồi. Nghĩ tới đây tim Cẩm nương liền từ từ bình tĩnh lại, trong lòng liền giận lên, xem ra, người ở phía sau khi dễ nàng ngu ngốc đây mà không phải hắn bảo mình xem cuộc vui sao. Vậy trước tiên xem hắn đang đùa giỡn cái gì, Cẩm nương để thân thể mềm nhũn tự động ở trên người hắn điều chỉnh vị trí cho thoải mái, đầu liền ngã. Góc truyện audio.com, về phía sau tựa vào giữa ngực của hắn, thanh thản chờ kịch hay mà hắn nói bắt đầu. Phía sau nam tử thân thể cứng đờ có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi, thân thể của nàng nhỏ nhắn mềm mại còn tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt của thiếu nữ, cái mông nhỏ cứ ở trên đùi hắn mà cọ qua cọ lại, khiến lúc đầu hắn có tâm ý đùa giỡn vui vẻ, sao nha đầu này hiện tại không đàng hoàng rồi, còn đem đầu tựa vào trên vai hắn, nàng không biết hắn đối với nàng chỉ là nam tử xa lạ sao? Có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân không? Hắn còn phạm vào úy kỵ, bắt buộc nàng như thế. Mà nàng ngươi, làm sao ngươi, lúc này thanh âm của hắn mang theo kinh sợ, ta làm sao, không cảm thấy thẹn, công tử, là ngươi bắt buộc của ta đấy. Cẩm nương hơi mỉm cười nói, trong thanh âm cũng hàm chứa hài hước. Vậy nương cũng không thể, ta là người đã bắt ngươi, ngươi, là nữ tử chưa xuất giá, có thể nào. Hắn có loại cảm giác đem đá đập vào chân mình, lời nói kia chính hắn còn cảm thấy không có sức thuyết phục. Dù sao ngươi ôm cũng đã ôm, ta cũng không phải tự nguyện, chẳng lẽ, ngươi muốn ta vì vậy mà nổi giận tự tử sao? Ngươi, nam tử có chút tức giận, rồi lại không biết nói cái gì nữa. Cẩm nương quay đầu lại, liền thấy nửa gương mặt xinh đẹp của nam tử này, chỉ trong nháy mắt nàng cho là mình bị hoa mắt rồi, rõ ràng là thân thể của nam nhân, thanh âm nam nhân, làm sao lại? Con nửa gương mặt quá đẹp đẽ vậy chứ? Nam tử có chút hướng thân thể về phía sau, tựa hồ rất không nguyện ý để nàng xem thấy mặt của mình. Cẩm nương liền nghĩ đến bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian của Giản Thân Vương Vương Phi, hơn nữa Giản Thân Vương lớn lên tuấn giật, gen di truyền thật quá tốt, dù mình có ghen tị cũng không biện pháp a, người ta hẳn là. hẳn là so với mình còn đẹp hơn rất nhiều lần. Nhất thời, trong lòng Cẩm Nương dâng lên một cảm giác thất bại, nhưng cũng cảm thấy một tia ngọt ngào, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ, ít nhất mình biết vị hôn phu tương lai mặc dù thân thể tàn tật nhưng tướng mạo không xấu tựa hồ. Còn có một thân công phu quỷ gì, tính tình nha, hơi có chút trẻ con, nhưng cũng không phải là xấu. Nghĩ tới đây, Cẩm Nương lại cười, hai vai của nàng khẽ lay động tựa như đang cực lực khắc chế, rồi lại không nhịn được. Người tựa hồ rất vui vẻ. Nam tử có chút nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú đồng thời dán sát vào, thanh âm cũng mang theo mùi vị đầu độc. Đúng lúc những người ở trong nhà đang làm chút chuyện đó, không bằng chúng ta cũng. Cẩm Nương trong lòng ngẩn ra, không ngờ hắn thật là dám nói, nha nha quá vô sỉ rồi. Mau nhìn, có người tới. Cẩm Nương phải đè ép tiếng nói để chuyển đổi đề tài, người nam nhân này, không dễ đối phó a, xem ra, sau khi gả đi, sẽ có một phen đấu tranh lâu dài a. Nam tử ở sau lưng nghe thấy thanh âm buồn bực của nàng liền nở nụ cười, tựa hồ mang bộ dạng an ủi, nhưng hắn rất nhanh ngừng lại hơi thở. Xe lăn thật ra được giấu ở trên cây đại thụ cao lớn rậm rạp, hai bánh xe vừa lúc đặt ở hai cành cây to. Cẩm Nương lúc trước bị nam tử phía sau hấp dẫn lực chú ý, lần này phát hiện như thế không khỏi kinh hoàng, dù sao hắn ôm khá chặt như vậy, tất nhiên cũng là sợ mình té xuống. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trong viện phía dưới vẫn đang ầm ĩ, thật ra thì cũng không đến nửa khắc thời gian, phía dưới liền. Gocchuyenaudio.com, có người đến, nghe thanh âm thì biết người tới không ít. Không bao lâu, bên cạnh có một cái cây khác hiện lên một đạo hắc ảnh, có lá cây bị rung chuyển sinh ra tiếng vang, Cẩm Nương trong lòng cả kinh tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy. Chẳng qua là người ở phía sau, cũng không kinh hoàng, Cẩm Nương liền cũng đoán được người nọ có thể là thị vệ của hắn. Cho nên Cẩm Nương yên lòng nhìn xuống phía dưới, thì thấy Lãnh Uyển lúc trước vừa rời đi đang phụng bồi một người đẹp mặc cung trang hướng tiểu viện kia đi tới, bên cạnh còn đi theo mấy nha hoàn bà tử. Lan tỷ tỷ, người chớ nghe người ta nói mò, thái tử điện hạ làm sao có thể ở chỗ này, chúng ta hay là trở về đi. Đã đến cửa sân, Lãnh Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định, lôi kéo người đẹp mặc cung trang kia, đau khổ khuyên nhủ. Uyển muội, ngươi đừng cản ta nữa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt chước bọn tiểu nhân xấu xa kia lừa gạt ta sao? Ở hoặc không có ở đây, xem cái là biết, vừa nói cũng không để ý đến Lãnh Uyển ngăn đi vào trong tiểu viện. Lãnh Uyển nhất thời vừa tức vừa vội, lại rất bất đắc dĩ, nhưng càng sợ thái tử thật cùng ca ở chung một chỗ hồ nháo, nhưng không thể làm gì khác hơn là làm bộ như cổ họng bị ngứa, ho lớn một tiếng. Thái tử phi đi vào sân, liền nghe được một trận thanh âm huyên náo, trong lòng càng thêm hoài nghi, cước bộ cũng nhanh hơn, Lãnh Uyển không kịp cảnh báo nhiều, chạy đến phía trước nàng mấy bước muốn ngăn cản nàng lần nữa. Lúc này, có người vén lên màn cửa, một vị nam tử tướng mạo thanh tú từ trong nhà đi ra, nhị muội muội, sao ngươi lại tới nơi này? Nam tử tuấn tú kia trên mặt có chút không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Lãnh Uyển nói. Cách chương.